Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 kỳ dị thực vật, tiến giai, như thế nào tiến giai, khi nào tiến giai, Thạch Thiên liên tiếp hỏi ba cái vấn đề, biểu hiện ra hắn kinh ngạc, từ biến dị giả bắt đầu xuất hiện, đến bây giờ thời gian dài như vậy. Hắn trước nay chưa từng thấy có biến dị giả lần thứ hai tiến hóa. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ tưởng, có phải hay không nhân loại vô pháp tiến hóa. Lúc này nghe được Lâm Tinh nói nàng thế nhưng tiến giai. Thạch, Thanh, Thanh bọn họ loại này đặc thù thuộc tính biến dị giả chưa đi đến giai. Ngược lại là Lâm Tinh cái này bình thường nhất biến dị giả tiến giai. Thật sự là làm Thạch Thiên kinh ngạc, ta cũng không biết ta rốt cuộc tiến chưa đi đến giai. Bất quá ta năng lực so trước kia phiên vài lần, ta cảm thấy hẳn là tiến giai. Liền tới hỏi một chút ngươi, Lâm Tinh ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên. Không xác định nói, sở dĩ muốn ngẩng đầu, là bởi vì Thạch Thiên thân cao đã đạt tới 3 mét. Mà Lâm Tinh thân cao chỉ có 1m7, không ngẩng đầu, liền Thạch Thiên ngực đều nhìn không thấy. Ngươi công kích ta một chút thử xem monster, Thạch Thiên lùi ra phía sau 2 bước nói. Công kích ngươi, Lâm Tinh có chút kinh ngạc nói. Yên tâm đi, liền tính ngươi tiến giai, cũng chính là cùng ta một cấp bậc, thương không đến ta. Lớn mật công kích Thạch Thiên nhìn ra nàng cố kỵ, vỗ vỗ ngực nói. Lâm Tinh nghe vậy gật gật đầu, sau đó vươn hành nộn ngón tay đối với Thạch Thiên nhẹ nhàng một lóng tay, một đạo thật nhỏ hỏa tuyến lập tức từ nàng đầu ngón tay lao ra hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Thạch Thiên cố ý thí nghiệm nàng năng lực, đồng thời cũng là đối chính mình lực phòng ngự có tin tưởng, cũng không điều động kim nguyên tố ngăn cản, chỉ là bằng vào một thân kim sắc vậy đón đỡ. Thực mau hắn liền hối hận quyết định này, nhìn như thật nhỏ hỏa tuyến bộc phát ra xa so nó thể tích lớn rất nhiều lực lượng. Đương này nói hỏa tuyến đụng chạm đến hắn thân thể trong nháy mắt liền bỗng nhiên nổ mạnh mở ra, đỏ đậm ngọn lửa nháy mắt đem hắn nuốt sống đi vào. Cảm nhận được thân thể truyền đến cực nóng cảm, Thạch Thiên biết chính mình khinh thường Lâm Tinh, vội vàng đem trong cơ thể kim nguyên tố điều động lên, chống đỡ này cực nóng lửa cháy. Tuy rằng hắn phản ứng cực mau, trong cơ thể kim nguyên tố cũng đủ hùng hậu, thực mau liền đem trên người lửa cháy dập tắt. Nhưng vẫn cứ bị lửa cháy thiêu cả người đen nhánh. Rất nhiều vảy cũng bị đốt thành tro bụi. Rốt cuộc không có phía trước lực phòng ngự. Thạch Thiên, ngươi không sao chứ? Lâm Tinh vẻ mặt thấp thỏm hỏi. Không có việc gì. Qua mấy ngày liền một lần nữa trường ra tới. Thạch Thiên không để bụng trả lời nói. Tăng thi bất tử chi thân cũng không phải là nói chơi. Giống nhau miệng vết thương, chỉ cần có cũng đủ năng lượng, đều có thể một lần nữa sinh trưởng. Dừng một chút, Thạch Thiên còn nói thêm. Bất quá, ta hiện tại có thể khẳng định, ngươi xác thật là tiến giai. Ngươi là như thế nào tiến giai? Ta mấy ngày hôm trước phát hiện một viên cây ăn quả, lại đã lâu không ăn qua hoa quả, liền ăn mấy cái. Sau đó liền phát hiện chính mình giống như biến lợi hại. Thẳng đến hôm nay, ngủ thời điểm, trên người đột nhiên toát ra ngọn lửa, thiếu chút nữa đem phòng ở đều thiêu. Sau đó ta liền phát hiện chính mình biến lợi hại thật nhiều, Lâm Tinh trả lời nói. Ăn mấy cái trái cây, là cái gì trái cây? Thạch Thiên truy vấn nói. Thực vật làm đệ tứ loại tiến hóa giống loài, đại đa số đều trở nên cứng cỏi lên, còn không có phát hiện mặt khác tác dụng. Hiện giờ nghe được Lâm Tinh nói, Thạch Thiên lập tức tỉnh ngộ, thực vật tiến hóa, cũng không phải chỉ có một loại phương hướng, hình như là một viên cây táo, nhưng lại không giống. Kia trái cây lớn lên giống quả táo, nhưng lại so với quả táo đại, hơn nữa đặc biệt ngọt, ăn đến dạ dày cảm giác ấm áp. Lâm Tinh hồi ức nói, vậy ngươi còn nhớ rõ kia cây ăn quả ở địa phương nào sao? Thạch Thiên nở rộ màu xanh biếc, quang mang đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lâm Tinh hỏi. Ân, nhớ rõ, liền ở di chuyển trên đường. Lúc ấy ta tưởng thượng WC, liền thoát ly đội ngũ, mới phát hiện kia viên cây ăn quả. Bất quá kia viên cây ăn quả tổng cộng liền 3 cái trái cây. Đều bị ta ăn luôn, Lâm Tinh có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì, chỉ cần cây ăn quả ở liền hảo. Mau mang ta đi, có thể làm người tiến giai trái cây. Nhất định phải nắm giữ ở chính mình trong tay, Thạch Thiên hưng phấn nói. Ân, liền hai ta cái đi sao? Lâm Tinh gật gật đầu hỏi. Ta lại kêu mấy cái tiểu đệ. Ta chính là Tang Thi Chi Vương, ra cửa không mang theo tiểu đệ sao được đâu. Thạch Thiên cười nói, ở Lâm Tinh cái này 5 năm lão đồng học trước mặt, hắn cũng không có cố tình bảo trì uy nghiêm ni, ha ha. Kia nhưng thật ra, Lâm Tinh che miệng khẽ cười nói, kia nhu hòa tươi cười, có vẻ nàng là như vậy mỹ lệ, suy xét đến lên đường tốc độ. Thạch Thiên cũng không có kêu lên lực lượng hình tang thi, chỉ là mang lên quỷ lang cùng với 10 chỉ tốc độ hình coi trọng. Quỷ lang tiến hóa vì lục mắt tang thi sau, trí tuệ trên cơ bản đã cùng 12-13 tuổi hài tử tương đương, xem như một cái thực không tồi giúp đỡ. Lâm Tinh nói nơi đó không gần, Thạch Thiên này hình thể giống nhau xe cũng kéo không nhúc nhích hắn, chỉ có thể đi bộ đi trước. Ước chừng có hơn một giờ mới đi đến Lâm Tinh theo như lời nơi đó. Đây là một cái tiểu sơn cốc, chung quanh toàn là một ít cỏ dại, lớn lên tràn đầy vô cùng. Hiển nhiên thực vật tiến hóa làm cho bọn họ vốn là ngoan cường sinh mệnh lực trở nên càng thêm ngoan cường, sinh trưởng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Chính là nơi này, kia viên cây ăn quả liền ở sơn cốc lối vào. Lâm Tinh Tinh đứng ở một khối tảng đá lớn thượng, chỉ vào cách đó không xa một viên ước chừng có 2 mét rất cao cây ăn quả nói. Ân, ta thấy được, chúng ta qua đi đi. Thạch Thiên gật gật đầu, liền hướng tới cây ăn quả đi đến. Không đi ra vài bước, một cái ngón tay phẩm chất xanh biếc dây mây liền đột ngột từ một đống cỏ dại chung chui ra tới, quấn quanh ở Thạch Thiên cổ chân thượng. Dây mây thượng từng cây gai ngược thật sâu đâm vào Thạch Thiên cơ bắp nổi. Hắn cổ chân lân giáp tuy rằng bị Lâm Tinh ngọn lửa thiêu có chút biến thành màu đen, nhưng cũng không có tang thi lực phòng ngự. Thế nhưng bị dây mây thượng gai nhọn đâm thủng, đủ để chứng minh này gai nhọn khủng bố. Này căn xanh biếc dây mây cuốn quanh ở Thạch Thiên cổ chân phía trên, liền đem Thạch Thiên hướng tới cỏ dại bên trong kéo túm mà đi. Đáng tiếc, Thạch Thiên kia như núi thân hình cũng không phải hắn có thể kéo túm động. Hơn nữa Thạch Thiên cũng sẽ không cho nó kéo túm chính mình cơ hội. Sắc nhọn kim sắc quang nhận từ trong tay phát ra, tinh chuẩn cực kỳ dừng ở này căn dây mây phía trên. Bất quá, Thạch Thiên dự đoán bên trong dây mây chém làm hai đoạn cũng không có phát sinh. Từ kim nguyên tố ngưng tụ kim sắc ánh sáng thế nhưng chỉ tại đây dây mây phía trên chém ra một đạo thật nhỏ chỗ hổng, gì, còn rất rắn chắc. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói một câu, lấy ra bị hắn đặt ở bên hông lưỡi mác, hướng tới xanh biếc dây mây huy chém mà đi. Theo Thạch Thiên hình thể tăng trưởng, lưỡi mác bị hắn nắm ở trong tay, liền giống như một thanh đoản kiếm giống nhau, muốn chém tới xanh biếc dây mây, thậm chí đều yêu cầu cong lưng mới có thể đủ đến. Bất quá này cũng không gây trở ngại Thạch Thiên chặt đứt dây mây. Lưỡi mác ở hắn cự lực huy động hạ, hóa thành một đạo kim sắc tia chớp, hung hăng chạm ở xanh biếc dây mây phía trên. Đối mặt lưỡi mác sắc bén, xanh biếc dây mây trực tiếp bị chạm thành hai đoạn, màu xanh biếc chất lỏng từ mặt vợ chỗ phun ra tới, bắn đầy đất. Thạch Thiên nâng nâng chân, đem như cụ chiến ở chính mình cổ chân dây mây ném rớt. Đang muốn nói cái gì đó, lại phát hiện ước chừng hơn 10 điều cùng lúc trước kia căn giống nhau như đúc dây mây hướng về phía chính mình vọt lại đây. Đệ nhất càng đưa lên, buổi tối còn có hai càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.